Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1042, thư tố cáo, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy trong thời gian cô không ở trường vào cuối tuần, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Thẩm Nghiên viết vào tờ giấy hỏi về hậu quả. La Phù, hậu quả thì mình không biết, mình chỉ biết nhiêu đó thôi. Bây giờ chắc sinh viên năm nhất đều biết chuyện này rồi. Thẩm Nghiên nhìn dòng chữ này, suýt nữa thì tức cười. La Phù nhìn cô như vậy, lặng lẽ viết tiếp vào tờ giấy. Cậu ổn chứ? Nhận ra sự quan tâm của đối phương, Thẩm Nghiên lắc đầu. Cô ổn, cô rất ổn. Không cần nghĩ cũng biết là ai đang giở trò quỷ sau lưng. Người nổi tiếng thị phi nhiều, nhưng Thẩm Nghiên cảm thấy mình đã rất khiêm tốn rồi. Không hiểu vì sao lại bị người ta để ý. Diệu diệu thần kỳ, nhưng bây giờ nghĩ cũng vô ích. Chỉ có thể chờ kết quả xử lý. Tan học, không ngờ Đặng Cẩn Du cũng đến tìm cô. Thẩm Nghiên, cậu ổn chứ? Mình ổn mà. Sao vậy? Không, không có gì. Chỉ là chuyện đang được đồn đại bên ngoài. Cậu đừng để trong lòng. Đặng Cẩn Du cũng có chút ngại ngùng, nhất thời không biết giải thích với Thẩm Nghiên thế nào. Thẩm Nghiên lại cười với cô ấy. Mình biết rồi. Hả? Đặng Cẩn Du kinh ngạc. Cậu nghe nói chuyện này rồi à? Ừ, vừa nghe nói. Nhưng tình hình cụ thể thế nào? Tạm thời mình vẫn chưa biết. Thẩm Nghiên thành thật nói. Nghe cô nói đã biết rồi. Đặng Cẩn Du lập tức an ủi. Cậu yên tâm, thực lực của cậu chúng mình đều đã được chứng kiến. Thầy cô chắc chắn cũng tin tưởng cậu. Thẩm Nghiên chỉ cười cười. Nhưng không ngờ, cô lại gặp Lý Tĩnh Vân ở trường. Chị Tĩnh Vân, sao chị lại ở đây? Thẩm Nghiên gọi người phía trước. Lý Tĩnh Vân quay đầu lại thấy Thẩm Nghiên. Thấy cô có vẻ không sao, mới giải thích lý do mình đến đây. Tiện thể còn an ủi Thẩm Nghiên vài câu. Em yên tâm, chuyện này em làm rất tốt. Chúng tôi sẽ không để em chịu ấm ức đâu. Chuyện này tôi sẽ giải thích rõ ràng với hiệu trưởng. Cảm ơn chị Tĩnh Vân. Không ngờ lại phải làm phiền chị vì chuyện này. Có gì đâu, so với việc em giúp chị, chút việc này của chị cũng không đáng là gì. Hai người nói chuyện vài câu, Thẩm Nghiên vì phải lên lớp nên không nói nhiều, vội vàng rời đi. Về phần hậu quả của chuyện này, Thẩm Nghiên không hề lo lắng, nhưng thật sự có không ít người bàn tán sau lưng. Cách chương.